sau khi gả cho tướng quân Tàn Tật. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 4 tháng 7, đây là ngày thứ 32 của trận tuyết, tai họa chưa yểu đình cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Nếu tuyết còn tiếp tục rơi thì lời đồn ngoài kia người dân một người một bãi nước bọt cũng đủ nhấn chìm bọn họ dân chúng trong kinh thành nổi loạn, đồng loạt chỉ trích kẻ cầm quyền không làm gì, dẫn đến thiên phạt, kẻ chịu khổ lại là tầng lớp thấp của dân chúng. Cơn oán khí này cuối cùng bùng phát vào ngày thứ 32, mọi người tụ tập trước cổng Huyền Vũ, tay cầm dao, cuốc, gậy tre đồng thanh la ó, thống lĩnh cấm quân dẫn binh chống lại, nhưng dòng người quá đông. Kêu bọn họ ra đây, nhất định là bọn họ đã làm gì đó khiến trời nổi giận mà hại người. Ngôn thái úy không có tội, tại sao lại lưu đày cả nhà? Đây là oan án, ông trời đã cảnh báo rồi, giống như án Hồng Nguyệt cũng là oan án. Hoàng thượng vì tư lợi mà không nghĩ đến cuộc sống của lê dân bách tính, bây giờ phải ra tội kỷ chiếu. Tội kỷ chiếu, Ngôn gia vô tội, yêu cầu điều tra lại, tiếng la ó huyên náo. Khi đó, vụ của Tề Thăng quả thật là oan án, cảnh Thuận Đế muốn trừng phạt phe phía thái tử nên cố tình sai lầm mà để Tề Thăng chịu khổ, cuối cùng vẫn phải giải oan cho Tề Thăng. Án oan Hồng Nguyệt khiến lần này trận tuyết lớn dân chúng càng tin rằng Ngôn gia bị oan, càng tin vào ý trời. Cảnh Thuận Đế nổi cơn thịnh nộ, văn võ bá quan cúi đầu quỳ bái. Đây là ngày thứ 32 của trận tuyết, không thể chờ thêm nữa. Trên phố, Tiêu Tắc Tự đang đứng dưới mái hiên của tửu lâu, khoác một chiếc áo choàng lớn, tận mắt chứng kiến cuộc nổi loạn do chính y gây ra. Khóe môi khẽ nhếch, y đưa tay muốn bắt lấy những bông tuyết giữa không trung, từng bông trong suốt. Theo thiên tượng, lẽ ra phải là 32 ngày. Y cố tình bảo người bán Triệu Giao chỉ nói 30 ngày, chính là để lấy đó làm sức ép. Thử nghĩ nếu biết trước sẽ có tuyết rơi 30 ngày, thì những ngày đó sẽ có hy vọng. Nhưng sau 30 ngày tuyết vẫn còn rơi, sẽ hoàn toàn đánh gục phòng tuyến của họ. Theo y hiểu về cảnh Thuận Đế, nhiều lắm cũng chỉ chịu đựng được thêm 2 ngày nữa. Điện hạ, uống chén canh gừng đi. Thính Lan bưng một chén canh gừng nóng hổi bước ra muốn đưa cho y. Không cần đâu, trời sắp tạnh rồi. Tiêu Tắc Tự ngẩng đầu nhìn lên trời, mây đen đang tan dần, tuyết cũng bắt đầu giảm bớt. Cảnh Thuận Đế ngồi trên long ỷ, thoáng chốc dường như già đi mấy chục tuổi, vẻ phong hoa ý chí ngày xưa không còn nữa, tựa như một lão nhân đang vào tuổi xế chiều. Một tháng tuyết lớn này khiến ông cảm thấy lực bất tòng tâm. Quốc khố cạn kiệt, triều thần bất tài, địa phương rối trá, hậu cung phi tần tranh sủng, tiền triều hoàng tử tranh đấu. Lê dân chịu khổ, thiên uy không còn, tiểu quốc dục dịch muốn làm phản, Yến Vân Vương triều bên ngoài thì mạnh nhưng bên trong đã suy yếu, giống như một cái cây lớn bị kiến đục quét hết, nhìn bên ngoài tưởng chừng chắc chắn, nhưng bên trong rỗng tuếch, chỉ cần một cú đấm là có thể vỡ nát. Lời đồn làm cho hoàng đế cũng không chịu nổi, dưới áp lực, cuối cùng trong Kim Loan điện yên tĩnh không tiếng động cũng vang lên tiếng nói yếu ớt của hoàng đế. Khang Đức Lộc, hạ chỉ đi. Trẫm do đức mỏng, tiếp nối đại thống, ý muốn cùng thiên hạ đổi mới, không ngờ tin dùng kẻ không đáng, khiến thiên phạt giáng tội. Án của Ngôn gia tuyên bố tái thẩm tra, ông với sắc mặt già nua, tinh thần cũng không còn như trước, trời đã tạnh rồi, tuyết lớn đã ngừng, Yến Vân được cứu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trời đã tạnh, bệ hạ tuyên bố tái thẩm Ngôn gia, trời liền tạnh. Trên đường phố, người dân xôn xao. Suốt 32 ngày, không ai biết họ đã vượt qua như thế nào, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Tiêu Tắc Tự nhìn bông tuyết cuối cùng rơi vào lòng bàn tay y, tan chảy thành nước. Việc hôm nay, dù Ngôn gia có tội hay không, y cũng chỉ có thể là vô tội, huống chi đây vốn dĩ là tội trạng được gán ghép. Mây đen ở chân trời rút lui, tia nắng vàng đầu tiên xuyên qua tầng mây chiếu rọi khắp kinh thành, tuyết trắng trên mái nhà cũng được nhuộm một lớp ánh vàng. Rơi trên mái tóc người dân, mang đến chút ấm áp nhàn nhạt. Bao nhiêu u uất tích tụ nhiều ngày nay đều được quét sạch, trên mặt mọi người cuối cùng cũng nở nụ cười. Đám người dân trước mặt dần tản ra thành từng nhóm 3-4 người cùng đi qua, họ vẫn đang bàn luận về chuyện Ngôn gia. Vậy Ngôn đại nhân và gia đình của ông ấy có thể trở về không? Cô nương Nhân Nhân cũng có thể trở về sao? Cô nương Nhân Nhân là ai vậy? Người không biết Ngôn Nhân Nhân sao? Là đích nữ của Ngôn thái úy. Đó là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, năm đó được Chiêu Hòa Hoàng hậu chỉ định làm thái tử phi. Sự, nói nhỏ thôi, Nghe thấy họ nhắc đến đệ nhất mỹ nhân, Tiêu Tắc Tự hiếm hoi nở một nụ cười. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu xuống tựa như phủ lên y một tầng Phật quang, trên vai còn rơi một chút tuyết, ngũ quan ôn hòa nhưng cũng có vài phần sắc bén, rạng rỡ kiêu sa. Đám người đang thảo luận bỗng dưng dừng chân, nhìn chăm chăm về phía y, chạm vào ánh mắt của Tiêu Tắc Tự, đối phương liền nở một nụ cười dịu dàng với họ, lập tức mặt mày đỏ bừng. Người làm sao vậy? Người bạn đồng hành nhìn theo hướng ánh mắt của y, chỉ thấy một bóng lưng. Người nói có thật sự có thần tiên hạ phàm, nên tuyết mới ngừng không? Điều này khó nói, chẳng phải dạo trước có chuyện quan em mờ đổi gạo sao? Người vừa rồi thật đẹp, hắn mới thật sự là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Người bạn đồng hành liếc nhìn hắn với vẻ không đồng tình. Đó là một nam nhân mà. Nam nhân, cũng đẹp, Tiêu Tắc Tự rất vui. Vui đến mức có thể thấy rõ ràng. Lúc này, Cảnh Tuận Đế cảm thấy khó chịu bao nhiêu thì Tiêu Tắc Tự lại vui bấy nhiêu. Y hận không thể mở tiệc lớn, uống một chén rượu mừng, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Nhà họ Ngôn vẫn chưa tiến kinh, bệ hạ đã phái hạ tướng quân đi đón Ngôn đại nhân về, là do Túc Vương đề nghị. Thanh Lan nói, ừ, hắn chắc chắn sẽ làm như vậy, dọc đường đoán chừng có không ít mai phục, chờ một mũi tên hạ hai con chim. Sau bữa tối, Tiêu Tắc Tự cẩn thận lèn ra ngoài khi Hạ Hàn Thanh không chú ý, Hạ Hàn Thanh quản rất nghiêm, y phải cẩn trọng. Y cần đi đến chỗ của Dung Tuyết một chuyến, lại châm cứu một lần nữa, và lấy thêm một ít thuốc. Hạ Hàn Thanh không vui, hoàng đế phái hắn ra ngoài, chuyến này đường tuyết khó đi, ít nhất phải 7-8 ngày không gặp được điện hạ. Quay đầu lại, điện hạ lại không thấy đâu, đại tướng quân càng không vui, trên đầu Tiêu Tắc Tự cắm đầy ngân châm, những ngày này y đã khỏe hơn nhiều, hầu hết thời gian đều tỉnh táo, chỉ có lúc quá mệt mỏi, cơ thể mới tự động ngủ sâu. Chính xác mà nói là trở nên ngốc nghếch. Đây là thuốc hoàn thuộc hạ mới chế, tổng cộng 3 bình, mỗi sáng sớm khi thức dậy uống, không được uống quá liều. Tiêu Tắc Tự nhận lấy thuốc, Hạ Hàn Thanh chuyến này đi tiếp ứng, nhất định có rất nhiều mai phục, lần này y định đi cùng Hạ Hàn Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ám vệ của Đông Cung chẳng phải là sắp tái hợp rồi sao? Dung Tuyết vui vẻ nói. Người ở lại đây chăm sóc Hạ lão phu nhân và phủ tướng quân. Điện hạ, đã lâu lắm rồi ta chưa ra ngoài, chẳng phải còn có người tên Tang Nguyệt đó sao? Tang Nguyệt dù sao cũng không giống các ngươi. Tiêu Tắc Tự vỗ nhẹ lên vai hắn, cuối cùng vẫn để hắn ở lại. Tang Nguyệt không phải ám vệ của y, nàng ta khi xưa chỉ là một cung nữ quét dọn ở Trường Xuân Cung, không mấy ai để ý. Nhưng sau khi Trường Xuân Cung gặp chuyện, nàng ta lại lưu lại. Nhiều năm nay tận tâm chăm sóc, Tiêu Tắc Tự cảm niệm ơn tình của nàng, nhưng vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng. Ám vệ của Đông Cung lần này coi như là lần đầu tiên tái hợp sau 3 năm, Thanh Lan, Bách Nhận, Phong Hà, Lục Nhất, Đường Bạch Ngọc, 6 ám vệ chỉ thiếu một mình Dung Tuyết. Dung Tuyết khóc thút thít tiễn đưa họ, tất cả mọi người đều đã được thông báo, lần này nhất định phải đưa người Ngôn gia trở về. Tiêu Tắc Tự khoác áo đứng dậy rời đi. Nếu còn nán lại một chút nữa Hạ Hàn Thanh sẽ tìm tới, lại là một trận gà bay chó chạy. Y vừa bước ra khỏi viện của Dung Tuyết chưa được bao lâu, đột nhiên dừng chân, Thanh Lan và Bách Nhận cũng ngừng bước theo, sắc mặt trở nên trầm lặng. Gió thổi xào xạc, tuyết dưới chân vẫn chưa tan hết, tất cả đều bị quét sang hai bên, chỉ để lại một con đường cho người đi qua. Bất chợt một trận gió lạnh thổi qua, một màn sương trắng quấn quanh khiến họ không nhìn rõ cảnh vật trước mắt. Tay khẽ động, có tiếng kiếm dài xé gió. Tiêu Tắc Tự khẽ nhíu mày, hơi nghiêng đầu, một thanh kiếm dài từ bên tay y đâm thẳng tới. Tiêu Tắc Tự lập tức nắm lấy cổ tay của kẻ đến, quay người lại nhìn thấy một nhóm hắc y nhân bịt mặt đang ào ạt tấn công họ. Y nhấc chân đá vào người thích khách, sức lực trên tay cũng gia tăng, trực tiếp bóp nát cổ tay đối phương, rồi đoạt lấy trường kiếm. Lúc này ai rảnh rỗi mà chơi trò ám sát. Bọn thích khách ùn ùn xông tới, tay cầm kiếm sắc, nhưng lần này lại gặp phải cứng cưa. Những năm qua mặc nữ trang đã khiến Thính Lan tức giận không ít, đang buồn bực không có ai để chút giận, nên sức lực trên tay vô cùng mạnh mẽ. 3 năm chặt khoai tây cuối cùng cũng có thể chặt đầu người, trong mắt Bách Nhận lộ rõ vẻ phấn khích, hắn rút dao bếp bên hông ra, một đao cắt đứt cổ thích khách. Tiêu Tắc Tự gần như đứng yên tại chỗ, đại bào tung bay. Những thích khách này hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Điện hạ, Từ xa một dải lụa trắng bay tới, siết chặt cổ của một tên thích khách. Dung Tuyết thấy Tiêu Tắc Tự vô sự, lúc này mới yên tâm. Sao lại nhiều thích khách như vậy? Ánh mắt Tiêu Tắc Tự trầm xuống. Có người muốn dùng ám sát Hạ Hàn Thanh để ngăn cản nhà họ Ngôn tiến kinh. Nhưng lần này Ngôn gia nhất định phải vào kinh. Hạ Hàn Thanh, y nhất định phải bảo vệ. Bách Nhận, Dung Tuyết, nhân lúc hỗn loạn giết luôn 8 người mà ta đã gả kèm theo. 8 người đó không có ai là thứ tốt. Không biết đã tuồn ra ngoài bao nhiêu tin tức. Chuyện y và Hạ Hàn Thanh cùng phòng cũng bị đồn đại ra ngoài. Thật không thể nghe nổi. Vừa hay mượn việc thích khách mà xử lý 8 người kia. Vâng, Thính Lan, theo ta đi tìm Hạ Hàn Thanh. Dạ, chỉ là không đợi Tiêu Tắc Tự qua đó. Bên Hạ Hàn Thanh đã sớm giải quyết xong một nhóm người, đang cầm kiếm đi tìm người. Hạ lão phu nhân kiên cường không kém đấng nam nhi, một người một kiếm cũng xông ra ngoài, hai mẹ con họ hội ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện Hạ từ xưa đến nay vốn nhát gan, thân thể yếu ớt, nếu gặp phải thích khách thì phải làm sao? Hạ Hàn Thanh đang lo lắng, bước qua đống xác chết, kiếm trên tay nhuốm máu, Hạ lão phu nhân theo sát bên cạnh. Hai mẹ con vội vã chạy đến, lập tức ngẩn người. Đứng từ góc độ này của họ, vừa hay thấy Tiêu Tắc Tự một kiếm đâm vào ngực thích khách, máu tươi bắn lên mặt y, tuyết trắng dưới chân nhuốm đỏ, ngổn ngang xác chết, dưới ánh trăng khuôn mặt xinh đẹp của y toát ra vài phần lạnh lùng âm u. Sau lưng y, Thính Lan cầm kiếm động tác mạnh mẽ, Bách Nhận nắm một con dao bếp chặt đầu người như chặt khoai tây, một nhát xuống là đầu lìa khỏi cổ. Vị Hoa Khôi bị buộc phải ở trong viện không được ra ngoài kia đang dùng một dải lụa trắng xiết cổ thích khách, thẳng tay giết chết. Động tác giết người tựa như đã trải qua vô số lần, trong mắt mọi người đều tĩnh lặng, không hề có chút sợ hãi, tựa như vô thường dưới địa ngục đang đến đòi mạng. Còn vị, yếu đuối mỏng manh, của hắn lúc này đang mặc đại bào viền lông, một kiếm chém bay đầu thích khách, lông trắng trên áo khoác bị nhuốm máu, sắc mặt Tiêu Tắc Tự lạnh lẽo, chậm rãi nhả ra mấy chữ. Không để lại nhân chứng, đầu thích khách vừa vặn lăn đến chân Hạ Hàn Thanh, hắn nuốt một ngụm nước bọt, trừng lớn mắt. Lại ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt Tiêu Tắc Tự, bỗng nhiên trong lòng vô cớ dâng lên một nỗi hoảng sợ. Tiêu Tắc Tự sững sờ, cũng không biết Hạ Hàn Thanh đã nhìn thấy bao nhiêu. Y vội vàng chạy đến, lập tức nhảy bổ vào lòng hắn, co rúm lại nói. Tướng công, ta sợ quá, y rúc vào lòng Hạ Hàn Thanh, nhiều người quá. Tướng công, ta sợ, sao nhiều máu thế này? Y vứt thanh kiếm nhuốm máu xuống, đôi mắt ngấn lệ, chỉ vào đám thích khách kia, vẻ mặt vô tội. Là bọn chúng nhét kiếm vào tay ta, thật đáng sợ. Tiêu Tắc Tự nằm trong lòng Hạ Hàn Thanh, quay đầu lại liếc mắt ra hiệu cho Thính Lan. Còn không mau giết sạch bọn chúng. Điện Hạ, đừng sợ, giọng nói của Hạ Hàn Thanh trở nên không tự nhiên, cảnh tượng vừa rồi giống như một giấc mơ không thật. Điện hạ của hắn từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn dễ thương, nhát gan yếu đuối, vừa mềm mại vừa yếu ớt, đừng nói giết người, ngay cả gặp người lạ cũng sợ đến mức phải trốn sau lưng hắn. Hạ Hàn Thanh vội vàng véo mạnh vào mình một cái, hơi đau. Tuyệt đối không phải mơ, cách chương.